Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Hai đạo cấm chú. Xâm La Vạn Tượng: Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Người này thiên tư ngang dọc, thiên tài tuyệt diễm, không hổ là ta đế quốc hoàng tộc a. Ta đã nói rồi, như vậy thiên tài tuyệt diễm người tại sao có thể là cá nhân tộc? Mọi người ý tứ trong nháy mắt thay đổi, trước nghi kỵ, nghi hoặc, hiện tại tán dương, ca tụng, trực tiếp đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Cái này cũng là tất nhiên. Trước, bọn họ có thể nghi kỵ, bố trí mông lôi, nhưng bây giờ, nhưng là vạn vạn không xong rồi. Mông lôi là hoàng kim cự long nhân, chính là thuần chánh hoàng tộc, không phải bọn họ có thể tùy ý bình luận. Angus viện trưởng, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Phất lôi đức viện trưởng nhìn về phía Angus, ngươi mới vừa nói ta lừa gạt bệ hạ. Ta hiện tại muốn hỏi một câu, đến cùng ai khi quân vóng trên? Angus sắc mặt hãy cùng táo bón tựa như khó coi tới cực điểm. Một mực không cách nào phản bác. Phản bác, phản bác cái rắm. Ở mông lôi thể hiện ra hoàng kim cự long huyết mạch một khắc, tất cả ngôn ngữ đều là trắng xám. 16 tuổi, thánh ma đạo sư, thánh vực nhục thân, song huyết mạch kẻ nắm giữ. Nhân vật như vậy dù cho không phải hoàng tộc, hoàng đế đều hận không thể với hắn thấm điểm quan hệ. Càng không cần phải nói mông lôi có hoàng kim cự long huyết mạch, là thuần chánh hoàng tộc. Angus viện trưởng, người nghi hoặc không phải không có lý. Phì Đặc Liệt 32 đời mở miệng, nhưng đưa ra nghi vấn trước, lẽ ra nên điều tra rõ ràng tình hình lại báo cáo bản hoàng. Bằng không, có bàn lộng thị phi, bụi bẩn đồng liêu chi ghét, ghi nhớ bệ hạ giáo huấn. Angus cung kính hẳn là, liền ảo não về vị trí của mình đi tới. Cùng lúc đó, thất lạc đại lục, thân thể nâng lên ít đi không ít, đúng là niềm vui bất ngờ. Nhìn mình bảng skill, mông lôi cảm thấy có chút vui mừng, vốn tưởng rằng thân thể đạt đến hắn cảnh giới bây giờ. Như hoàng kim cự long bực này phổ thông huyết mạch, rất khó đối với hắn cường hóa bao nhiêu. Dù sao, hoàng kim cự long bản thân chỉ là thánh vực ma thú, mà chính hắn chính là thánh vực nhục thân. Hoàng kim cự long huyết mạch có thể đối với mình thân thể cường hóa bao nhiêu? Không ngờ tới, càng là cường hóa không ít. Ký chủ, mông lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch 52, viêm ma huyết mạch 47, hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch 10, thí thần huyết mạch 1, hoàng kim cự long huyết mạch 50, của cải trị số 22, ba pháp tắc nguyên tinh thể chất, thánh vực 120, 6385, 8705 phần 1100 triệu, tinh thần, thánh vực 10, 2830, 3785 phần 1100 triệu, ma lực, thánh vực 10, 2587, 7840 phần 1100 triệu, pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc 0,2%, phong hệ pháp tắc 0,1%, lôi hệ pháp tắc 0,1%, kim hệ pháp tắc 0,1%, quang hệ pháp tắc 0,1%. Phụ thuộc tính bảng có thể thấy được, lần này dung hợp hoàng kim cự long huyết mạch, thể chất một hạng từ trước 110 hơn trăm triệu, tăng lên tới 120 trăm triệu, đề cao 9 cái trăm triệu. Đây tuyệt đối xem như là tăng lên không nhỏ. Nếu như sử dụng của cải khắc kim, đầy đủ cần 90 trăm triệu kim tệ. Đây là một bút không nhỏ của cải. Giống, một bên khác, Barbarossa đồng dạng được mông lôi dáng vẻ cho kinh đến. Hắn không ngờ rằng, mông lôi lại là cái hoàng kim cự long nhân. Mà chuyện này càng làm cho hắn phẫn nộ. đều là hoàng tộc, ta là huyết thống thuần chính nhất hoàng kim cự long, mà hắn chỉ là huyết thống không tinh khiết con hoang. Dựa vào cái gì hắn mạnh hơn ta? Lại như người bình thường sẽ không đố kỵ Mã Vân có tiền, nhưng sẽ đố kỵ bên cạnh bằng hữu thân thích so với mình có tiền như thế. Barbarossa giờ khắc này chính là chỗ này loại tâm thái. Hắn là Long Thần Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ duy nhất thuần huyết hoàng kim cự long. Nhất định phải đăng cơ vì là đế, trở thành cái đế quốc chủ tể. Được 13 công chúa ổn ép một con cũng là thôi. Cái này không biết từ đâu cái trong góc nhô ra ra hỏa, lại cũng mạnh hơn chính mình. Như vậy sao được? Giống, Barbarossa rít lên một tiếng, trực tiếp bóp nát trên cổ vàng dòng treo rơi. Chỉ một thoáng, kim mang chói mắt chút xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ Barbarossa. Oanh, Barbarossa hoàng phất một viên chói mắt màu vàng mặt trời. Quang mang vạn trượng, kim quang óng ánh, bao phủ bốn phía chu vi. Giống, cùng lúc đó, Barbarossa khí tức trên người phảng phất hít thuốc lắc bình thường tăng vọt. Trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ mấy lần. Theo kim quang dần dần thu lại, Barbarossa thân thể đầy đủ bành trướng vài vòng. Cơ nhục, bắp thịt trở nên càng thêm mạnh mẽ. Long giác long chảo trở nên càng thêm sắc bén. 100 mét thân rồng bành trướng đến 300-400 mét, kỳ dị nhất chính là hắn quanh thân nhộn nhạo một tầng mỏng manh màu vàng vầng sáng, mịt mờ chập trùng, lưu chuyển không thôi. Lão viện trưởng, đây là tình huống gì? Mông Lôi có chút dại ra, thực lực của người này tại sao lại tăng cường? Rất rõ ràng, cái tên này vừa nãy bóp nát treo rơi bên trong phong ấn hai đạo cấm chú. Ông lão giải thích, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là kim chi thủ hộ cùng kim thần chúc phúc. Kim chi thủ hộ, kim hệ phòng ngự đơn thể cấm chú. Kim thần chúc phúc, kim hệ công kích đơn thể cấm chú. Xem uy năng, này hai đạo kim hệ cấm chú ít nhất là thánh vực hậu kỳ, thậm chí thánh vực cực hạn kim hệ thánh ma. Đạo tác phẩm, uy lực so với bình thường cấm chú lớn hơn mấy lần. Ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút. Kim chi thủ hộ, kim thần chúc phúc, thánh vực hậu kỳ thậm chí thánh vực cực hạn tác phẩm. Mông Lôi liếm môi một cái. Cái tên này cũng thật là hào a, liền thứ này đều có. Cùng lúc đó, Long Thần giáo đường trước, mọi người sững sờ nhìn ma pháp màn ánh sáng một màn. Quỷ dị trầm mặc lại, người tinh tường cũng nhìn ra được. Barbarossa hoàng tử sử dụng đặc thù ma đạo khí, tăng cường thực lực bản thân. Tuy nói hội giao lưu không có quy định không cho phép sử dụng ma đạo khí, nhưng ở loại này một chọi một công bằng trong quyết đấu, công nhiên sử dụng ma đạo khí đề thăng thực lực, thật là làm mất thân phận. Hơn nữa, đối thủ của hắn đồng dạng là cái hoàng tộc, đối mặt hoàng thất thành viên sử dụng ma đạo khí, này lòng dạ thực sự mất mặt xấu hổ gì đó. Hoàng tộc mặt mũi đều bị hắn mất hết. Phì Đặc Liệt 32 đời híp mắt, hội giao lưu sau khi kết thúc, để hắn chạy trở về Vạn Long Sào, cố gắng hối lỗi đi thôi. Mọi người không dám nhận khẩu. Hoàng đế bệ hạ có thể tùy ý của trách Barbarossa hoàng tử, bọn họ lại không thể tùy ý bình luận. Ta chắc chắn sẽ không thua ngươi một con hoang. Barbarossa ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang chính diện đập tới. Hắn lúc này liền phảng phất một con mặc vào, đâm qua, hạng nặng hộ giáp giã mã, cứng rắn không thể phá vỡ, đủ để phá hủy tất cả. Cho rằng mặc vào, đâm qua, hai tầng sắt lá ta mượn ngươi không có biện pháp. Cũng được. Liền để ngươi mở mang cái gì gọi là cấm chú. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: Mộc hệ cấm chú xâm la vạn tượng. Ong ong ong, vừa dứt lời, Mông Lôi quanh thân đột nhiên bắn ra tinh khiết mộc hệ ma lực. đưa hắn cả người nhuộm đẫm thành màu xanh lục mặt trời. Cùng lúc đó, chu vi mấy cây số bên trong mộc hệ nguyên tố chịu đến dẫn dắt, hướng về mông lôi điên cuồng hội tụ đến. Xì xì, xì xì, kỳ dị nhẹ vang lên trong tiếng. Đại địa bên trên thực vật phảng phất hít thuốc lắc bình thường điên cuồng sinh trưởng. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, đất đá tung tóe, đại thụ nhảy lên thăng. Ngăn ngắn mấy hơi thở, vách núi trước chiến trường trực tiếp đã biến thành rừng rậm. Từng cây đại thụ che trời hóa thành ý chí chiến đấu sục sôi mộc long. Một mạch bắn về phía giữa bầu trời Barbarossa. Giống Barbarossa gạt thét liên tục, dễ dàng đứt đoạn một con lại một đầu mộc long, mang theo lôi đình vạn quân chi thế va về phía mông lôi. Ha ha, không tệ lắm, mông lôi cười nhạo. Xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, không phải không thừa nhận. Hai đạo cấm chú gia thân Barbarossa xác thực sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Bất luận tốc độ vẫn là lực xung kích, đều tăng cường gấp mấy lần. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp mông lôi, một có thể thuấn phát cấm chú, mà không sợ ma lực hao tổn biến thái. Liên tiếp 10 đao sần la vạn giống ném ra ngoài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều mộc long một mạch quấn quanh ở Barbarossa trên người. Triệt để đưa hắn nhấn chìm, 500 đầu, 1000 đầu, vẫn là mấy vạn con, đếm mãi không hết, vì lẽ đó, Barbarossa kết cục đã nhất định, ở vạn ngàn mộc long tiền phó hậu kế quấn quanh dưới. Barbarossa tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, chờ hắn giết tới mông lôi trước mặt lúc, trực tiếp bị vô số điều mộc long cho vững vàng ràng buộc ở. Chỉ có thể nhìn chằm chằm mông lôi dương mắt nhìn, biết ban ra tại sao đánh không lại trụ sao. Đây chính là nguyên nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?